Dã thú người tường vi, chương 50 tự tin, gocchuyenaudio.com. Từ trường Thanh theo tiểu tư lên lầu, lầu 2 Ngọc Bích Huyền bài trí cực kỳ cao nhã, mỗi một tảng đá đều có ngọc tòa tương xứng, nhỏ nhất lớn bằng miệng chậu, lớn thậm chí còn vượt qua nửa mặt tường, cũng không biết làm sao chuyển lên, nguyên thạch được bày cũng cực kỳ chú ý, lớn nhỏ chẳng chịt tạo hứng thú, để người vừa xem hiểu ngay, phía trên không thấy cho bụi, hiển nhiên có người hầu ngày ngày dọn dẹp, mặt ngoài nguyên thạch cũng đều lau sạch sẽ, mà đối diện bãi nguyên thạch lại có một nhã các, vừa thấy liền biết là chuyên để khoản đãi khách quý, lúc này đang có vài người ngồi ở mặt trên, thanh thản uống mao tiêm thượng phẩm ngọc bích huyền dùng tới nước suối phao chế, thỉnh thoảng còn có tiểu tư cầm ấm đi lên thêm trà. Từ trường Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chiến Vô Dã đang ngồi ở mặt phải, tầm mắt đảo qua thấy đến hắn, không khỏi lộ ra chút tiêu ý, còn chưa đợi Từ trường Thanh đến gần, liền đứng lên, cũng chưa nói gì, chỉ nâng tay tự nhiên kéo hắn, sau đó đi đến dựa vào gần vị trí chậu than, khiến hắn ngồi phía trước hơ tay, ấm áp thân mình. Xoay người liền để tiểu tư đưa tới một ly trà nóng, trước đó không quen thuộc chỉ cảm thấy Chiến Vô Dã tính tình vừa âm vừa lạnh, khiến người kính nhi viễn chi, bất quá từ khi Vân Di đi rồi mình bệnh nặng một hồi, Chiến Vô Dã thường đến thăm bệnh, tiếp xúc một đoạn thời gian, lại thấy hắn người này cũng không có diện mục khả tăng như trước, tuy rằng không vui như trước nhưng bất chi bất giác phai nhạt hơn. Từ trường Thanh do dự tiếp nhận uống một ngụm, hơi nhíu mày, liền thả lại trên bàn, bởi vì uống quen trà hoa từ từ làm, lại uống nước trà khác, liền cảm thấy miệng vô vị, đại khái là do thiếu linh khí ẩn ẩn còn có chút vị chát. Tìm ta vì chuyện gì? Từ trường Thanh cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, nếu thật chỉ là tìm hắn chọn đá, vậy cũng sẽ không lãng phí thời gian, vô luận thế nào, hắn sẽ không bỏ lớp trên học đường, tới nơi này bồi quan quý chơi đùa. Chiến Vô Dã tiến đến bên tai hắn, ánh mắt đặt ở làn da như ngọc của hắn, chóp mũi vừa ngửi mùi thơm ngát trên người hắn, vừa thấp giọng hỏi. Mấy ngày nay, cửa hàng ngọc khí chọn được chưa? Từ trường Thanh dừng lại, không rõ việc này cùng đồ thạch có gì liên hệ, nhưng vẫn lắc lắc đầu, đại khái là Chiến Vô Dã cách gần quá, nhiệt khí đều bổ nhào vào trên mặt hắn, không khỏi không được tự nhiên hơi cùng hắn kéo ra chút khoảng cách. Ngươi cảm thấy ngọc viễn trai thế nào? Chiến Vô Dã thấy thế ánh mắt chợt tắt, thoáng rút thân về, nâng tay cầm lấy trà chản Từ trường Thanh vừa rồi uống qua, cúi đầu uống ngụm trà. Ngọc viễn trai, Từ trường Thanh bị ba chữ này hấp dẫn, hắn đương nhiên là biết ngọc viễn trai, đó là cửa hiệu ngọc khí lâu đời trong kinh thành, mặt tiền cửa hàng lớn, địa điểm tốt, chỉ là ngọc viễn trai này do đương triều nhị phẩm viện sĩ cổ phủ sở hữu, người ta đường đường quan lớn, làm sao lại đem cửa hàng bán cho tiểu bối như Từ trường Thanh. Dù là chiến gia, người ta có chức quan có địa vị cũng không cho mặt mũi lớn như vậy. Thấy Từ trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc, Chiến Vô Dã buông trà chản, đứng dậy kéo hắn xuống phía dưới nhặt một khối mao liêu đi đến. gocchuyenaudio.com. Ngọc Bích Huyền lầu 2 không nhỏ, dựa vào mặt sau cây cột đang có vài người ở bên cạnh một khối nguyên thạch nghị luận, cũng thường ngồi xuông xem xét hướng đi thạch văn, trong đó một người nhìn thấy Chiến Vô Dã, lập tức mở miệng nói. Chiến huynh đệ, tảng đá này ngươi còn đánh cuộc hay không, chúng ta vài lão gia hỏa đều đứng ở chỗ này chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi nếu không đổ chúng ta đã bắt đầu. Chiến Vô Dã nghe vậy xoay người nói khẽ với Từ trường Thanh nói. Ngươi hãy đi trước xem khối mao liêu kia một cái, tiếp đó hướng mấy người kia chắp tay khách khí nói. Xin lỗi, để các vị đợi lâu, chỉ là tại hạ thật sự không am hiểu đồ thạch muốn cho xá để hỗ trợ tham mưu một phen. Nói xong liền nghiêng đầu nâng nâng cằm với Từ trường Thanh ý để hắn đi lên xem đá, Từ trường Thanh vốn đầy bụng nghi hoặc nhưng ở dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cũng không dễ mở miệng hỏi, chỉ có thể kiên trì có hơi khó chịu đi lên. Vài lão nhân đồ thạch nhiều, hơn nữa thường ở đây làm quen lẫn nhau, tự nhiên biết Chiến Vô Dã sẽ không chọn đá, phần lớn thời điểm là thấy ra ngọc chất không tệ liền mua, căn bản không giống bọn họ si mê vu ngọc thạch văn lộ và quỷ phủ thần công của thiên nhiên, bất quá, lần này cư nhiên còn tìm người giúp đỡ, đều có chút hiếu kỳ, chờ đợi bất mãn cũng đã bị chuyển rời đến trên người Từ trường Thanh. Đợi nhìn thấy Từ trường Thanh, vài người không khỏi kinh ngạc, sau đó trên mặt đều lộ ra chút khinh thường. Trong giới đồ thạch tư chất càng lão mới càng nổi tiếng càng kiếm tiền, bởi vì nhãn lực và kinh nghiệm đều cần thời gian tích lũy, không có kinh nghiệm muốn chơi đùa chính là có trăm ngàn gia tài cũng có thể bồi sạch, đây là chuyện mọi người đều biết. Chiến Vô Dã không có khả năng không biết, nhưng hôm nay cư nhiên tìm người tuổi nhỏ như vậy giúp hắn xem mao liêu, này không phải rõ ràng để cho bọn họ lấy sao? Cũng không biết ném tiền ra ngoài cửa uống lộn thuốc, hay là quá mức tự tin. Khách chương.